Cưa đổ thượng thần băng lãnh. Chương 87, khai báo hậu sự 2. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt này thật đúng là hù Đoạn Thiên diễn ngu người. Lão yêu bà, ngươi làm sao đấy? Ngươi đừng làm ta sợ. Mặc dù ta một mực chờ đợi ngươi thống khổ, nhưng bỗng nhiên thành hiện thực, ta vẫn có chút hoảng sợ. Thân hình Hạ Triều Ca run lên, không kềm chế được kích động muốn dần Đoạn Thiên diễn. Có vài kẻ trời sinh thiếu đòn mà. Hạ Triều Ca nhịn, nàng yếu ớt thở dài, đưa thư trong tay cho Đoạn Thiên diễn. Cái này là cái gì? Đưa cho thiếu tướng quân hả? Thư tình ư, tự ngươi đưa cho hắn không được à? Quả thực không thể nhịn được nữa. Tình cái đầu đệ Hạ Triều Ca gõ mạnh một cái lên đầu Đoạn Thiên diễn. Ôi, lão yêu bà, rốt cục ngươi cũng bình thường trở lại. Hạ Triều Ca bắt đầu hoài nghi lần này nàng có gửi gắm nhầm người không nữa. Đoạn Thiên diễn thèm đòn không đáng tin cậy như vậy. Nàng có thể tín nhiệm hay không? Được, ta liền mở lòng từ bi giúp ngươi chuyển một bức thư tình. Không cần cảm ơn ta. Không có việc gì chớ xuất hiện ở trước mặt của ta là được. Đoạn Thiên diễn cầm thư quay đầu rời đi. Yên tâm đi, về sau ta sẽ không xuất hiện trước mặt đệ nữa. Hạ Triều Ca thật vất vả mới đem cảm xúc kéo về. Đoạn Thiên diễn quả nhiên sững sốt dừng bước. Lão yêu bà, sao ngươi làm cái dáng vẻ này? Giao thư tình không phải là xấu hổ sao? Ngươi làm cái mặt xấu thế này? Sao giống giao di thư vậy? Hạ Triều Ca nhịn, chờ ta chết, nhớ phải đem phong thư này giao cho Hề Minh Húc. Ngươi nói đùa hả, lão yêu bà, chuyện này không buồn cười. Ta không có nói đùa. Ngày mai ta đi làm mồi dụ địch Phỉ Nhiên cùng vũ khí của hắn. Không cẩn thận một chút ta liền không về được. Cho nên, phong thư này nhất định nhớ kỹ. Nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bên trong liên quan đến tính mạng toàn bộ Hạ gia. Vẻ mặt Hạ Triều Ca trịnh trọng. Không có một chút đùa giỡn. Sao lại để ngươi đi? Đoạn Thiên diễn lại ngu người. Suy, đây là việc quân cơ. Ngươi biết vậy là được rồi. Thật là, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Một tên quân sư như ngươi làm sao có thể đi làm mồi? Bọn họ điên à, không được. Nhất định phải tìm bọn họ nói rõ ràng. Hạ Triều Ca sững sờ. Dĩ nhiên nàng thấy được sự lo lắng không gì sánh được trên gương mặt cùng viền mắt ửng hồng của Đoạn Thiên diễn. Tiểu tử này thật sự đang lo lắng cho nàng. Ngươi hồn vía lên mây làm gì? Hiện tại ta phải đi tìm Hề Minh Húc nói cho rõ. Ngươi là đệ tử Bích Ba Sơn Trang, là tới hỗ trợ tác chiến, không phải đi chịu chết. Đoạn Thiên diễn nói một tràng rồi kéo cánh tay Hạ Triều Ca. Kéo nàng đi về phía lều trướng của Hề Minh Húc. Hạ Triều Ca vội kéo Đoạn Thiên diễn lại. Đừng như vậy, ta chỉ nói là lỡ như, ngươi xem võ công ta cao như vậy, chưa chắc sẽ chết, hơn nữa Hề Minh Húc còn phải khai báo với Bích Ba Sơn Trang. Cho nên hắn nhất định sẽ an bài không sai một ly. Hắn an bài không sai một ly là chuyện của hắn. Nhưng nàng muốn tìm chết, ai cũng không cản được. Buông nàng ra, để cho nàng về nhà nào. Vậy cũng không được, nguy hiểm như vậy. Ngươi có nghĩ tới sư phụ hay không? Ngươi có nghĩ tới phụ hoàng mẫu hậu của ngươi hay không? Lỡ như ngươi có mệnh hệ nào, bọn họ sẽ rất thương tâm. Đoạn Thiên diễn nói xong liền nghẹn ngào. Hạ Triều Ca hoàn toàn không có nghĩ qua nhiều chuyện như vậy. Nàng thầm nghĩ mình phải về nhà, chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người khổ sở như vậy. Ngay cả tiểu tử thối trước mắt suốt ngày đối nghịch với nàng, cũng thiếu chút nữa khóc lên. Ta, tiểu tử thối, ngươi đừng thế này, ta còn chưa chết đâu. Ta sẽ không có việc gì. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ai có thể cam đoan mình nhất định không có việc gì? Lão yêu bà, ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám đi, ta liền để thân phận ngươi lộ ra ánh sáng. Xem ai dám đưa ngươi ra chiến trường. Đoạn Thiên diễn hét lớn. Cách chương.